tối cường thần thoại đế hoàng, chương 655, kỳ lân chi tổ, góc truyện audio.com. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng đến xem, thần ma phó bản mang ra tồn tại so với thần ma mạnh hơn tỷ lệ rất thấp, hiện tại tần quân cần chính là cường giả, mà không phải binh lính. Nhưng triệu hoán thần ma phổ thông, có thể sẽ chỉ triệu hoán được thái kê tỷ như Trương Giác, Pháp Hải. Trương Giác còn tốt, có thể kích động quân địch. Pháp Hải sau khi phục dụng lập địa thành Phật đan cũng biến thành cường giả kim tiên cảnh. Chỉ định triệu hoán thì giá trị càng lớn, tần quân tuyệt đối có thể triệu hoán được cường giả đại la kim tiên cảnh hậu kỳ trở lên. Tuy nhiên bởi vì hắn tu vị hạn chế cho nên muốn triệu hoán cường giả đại la kim tiên cảnh trở lên căn bản không có khả năng. Dung hợp đi, đem 5 lần thần ma phó bản dung hợp, tần quân cắn răng nói, tỷ lệ một nửa, hắn cũng không tin vận khí của mình kém như vậy. Đinh, dung hợp 5 lần thần ma phó bản lại, chậm khí vận cường thịnh như vậy, thỏa thỏa chỉ định triệu hoán đi. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 1 lần triệu hoán thần ma. Phốc, tần quân kém chút thổ huyết, cả người thạch hóa tại bên trên vương tỏa. Tỷ lệ 50% hắn đều có thể lật thuyền. Chậm khí vận là giả sao? Tần quân mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, cả người tê liệt ngã xuống tại bên trên vương tọa, phảng phất như đã mất đi tinh khí thần. Thật lâu, hắn mới bình phục tâm tình, cười khổ nói. Bắt đầu triệu hoán đi, 5 lần thần ma phó bản nếu là triệu hoán không đến cường giả, vậy thì tần quân cảm xúc muốn tự tử đều có. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, theo hệ thống nhắc nhở âm vang lên, bên trong quá trình chờ đợi, để tần quân một ngày như bằng một năm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Ngọc Diện Hồ Ly, đến từ Tây Du Ký, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Ngọc Diện Hồ Ly, cái đồ chơi gì đây? Trẫm đã có đắc kỷ còn cần Hồ Ly hạng 2 làm gì? Một lần nữa triệu hoán. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống, đừng hố trẫm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến Tần Quỳnh, đến từ truyền thuyết dân gian, phải chăng một lần nữa triệu hoán? Phốc, lần thứ 2 triệu hoán đến nhanh như vậy, nhưng Tần Quỳnh lại là cái quỷ gì? Nhiều nhất bất quá là môn thần, muốn đánh Như Lai, nằm mơ đi. Một lần nữa triệu hoán, câu nói này Tần Quân cơ hồ là cắn răng kêu lên, cũng may trong cung điện chỉ có một mình hắn. Đinh, bắt đầu một lần nữa ngẫu nhiên triệu hoán thần ma, Tần Quân thể xác cả người cùng tinh thần đều căng thẳng, một cơ hội cuối cùng, nếu là triệu hoán không được cường giả chân chính, lực lượng tiến về Tây Vực xem như không đủ. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh triệu hoán đến La Sĩ Tín, đến từ thần thoại truyền thuyết, phải chăng giữ nguyên trí nhớ kiếp trước. Đậu xanh, La Sĩ Tín, tần quân kém chút hai mắt biến thành màu đen, bất tỉnh tại chỗ. Là em gái ngươi a, tuy rằng gia hỏa này chính là đứng đầu Tư Mãnh Tùy Đường, nhưng dù sao cũng là phàm nhân a. Tùy Đường đoạn thời gian kia có rất nhiều bài danh, cái gì Tư Mãnh, 18 đầu hảo hán các loại. Lý Nguyên Bá chính là đệ nhất hảo hán Tùy Đường, mà La Sĩ Tín thì là đứng đầu Tư Mãnh, hai người đều là lực lớn vô cùng, nhưng ai kêu không được, hai người từng giao thủ qua, lự lượng ngang nhau, nhưng Lý Nguyên Bá là ở trên chiến trường biểu hiện quá khoa trương, chết bởi thiên lôi, mà La Sĩ Tín thì là bị người giết chết. Góc truyện audio.com, cho nên dẫn đến La Sĩ Tín danh khí kém xa Lý Nguyên Bá. Có lẽ có người chưa từng nghe nói qua La Sĩ Tín, nhưng hẳn đã từng nghe nói qua La Thành. La Thành tại trong lịch sử là chân thực không tồn tại, là lấy La Sĩ Tín làm nguyên hình, đều là đệ tử của Tần Thúc Bảo. Tuy nhiên tại trong tiểu thuyết La Sĩ Tín cùng La Thành ngược lại là đồng thời xuất hiện, La Thành chính là anh tướng cơ chí, La Sĩ Tín thì là mãnh tướng xông pha chiến đấu. La Sĩ Tín triệu hoán đi ra là đậu bỉ sao, khó nói hắn cùng Lý Nguyên Bá cũng là truyền thế. Tần quân bi phẫn không thôi, lá gan vô cùng đau đớn. Xác thực là như thế, hệ thống thần thoại sẽ không đơn độc triệu hoán phàm nhân. Cho dù hệ thống ngươi có thể cưỡng ép biến đối phương thành thần thoại, trẫm cũng không tin La Sĩ Tín có thể mạnh đến mức nào. Không giữ nguyên trí nhớ kiếp trước, đem bảng thuộc tính của La Sĩ Tín điều ra. Tần quân cắn răng phân phó nói. Vừa dứt lời, một màn ánh sáng liền hiện ra tại trước mắt hắn. La Sĩ Tín, đến từ thần thoại truyền thuyết, chủng tộc, kỳ lân, tu vi, đại la kim tiên cảnh trung kỳ. Công pháp, khí thôn sơn hà, thần thông, kỳ lân chi hỏa, pháp bảo, kỳ lân bá vương thương, thuộc tính đặc thù, khu tà cắt tường, có thể bảo hộ người bên cạnh không bị yêu ma xâm hại, đồng thời có thể vì chủ công mang đến tường vận. Độ trung thành, 85, mắc chỉ số 100, đại la kim tiên cảnh trung kỳ, tần quân mắt trợn tròn, La Sĩ Tín cũng có thể lợi hại đến như vậy. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên liếc về phía chủng tộc của La Sĩ Tín. Kỳ lân, ti, gia hỏa này vậy mà lại là kỳ lân truyền thế, trách không được có thể cùng kim sĩ đại bằng điểu truyền thế Lý Nguyên Bá bất phân cao thấp. Kỳ lân này chính là con kỳ lân thứ nhất xuất hiện ở giữa thiên địa trong thần thoại, chính là kỳ lân chi tổ. Chết ở bên trong đại kiếp bởi vì có một sợi tàn hồn trốn nhập vào trong luân hồi, trải qua luân hồi muôn đời, trong đó liền có một đời mang thân phận La Sĩ Tín, đây là thực lực của La Sĩ Tín sau khi khôi phục ý thức bổn nguyên tu luyện ngàn năm. Cảm giác nghe rất nghiêu xoa a. Con kỳ lân đầu tiên xuất hiện ở giữa thiên địa, Tần Quân không khỏi nhớ tới kiếp trước nhìn qua một số tiểu thuyết hồng hoang, tựa hồ có từng đề cập qua vấn đề này. Thiên địa sơ khai, Long Phượng kỳ lân tam tộc hình thành thế chân vạc, sau đó tam tộc bị ma tổ La Hầu sử dụng âm mưu, dẫn đến tam tộc đại chiến, cuối cùng tam tộc đều bị diệt tộc, dẫn tới La Hầu quật khởi, đạo tổ Hồng Quân sau đó xuất hiện, đại chiến một trận đánh bại La Hầu, hồng hoang mới từ đó lâm vào thời kỳ hòa bình. Lại bởi vì Hồng Quân giảng đạo chính là lần thứ nhất giảng đạo giữa thiên địa, vì rất nhiều sinh linh ngây thơ mở ra con đường tu hành công đức vô lượng, lại thêm đánh bại La Hầu lấy được thiên địa khí vận, mới nhất cử thành thánh. Về sau Vũ Yêu lưỡng tộc cường đại lên, đại năng các phương ra sân, kinh điển nhất chính là Hồng Quân tại trong Tử Tiêu Cung giảng đạo, lúc ấy đại năng giữa thiên địa đều đi hơn phân nửa tam thanh, tiếp dẫn, chuẩn đề, nữ hoa đều bái Hồng Quân làm sư. Sau đó nữ hoa nặn người được công đức thành thánh, tam thanh giảng dạy thành thánh, theo thứ tự là đạo giáo, tiệt giáo, xiển giáo, tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng bắt chước sáng lập Tây Phương Phật giáo, đi theo thành thánh. Thời đại thánh nhân cứ như vậy tiến đến, từ đó có thể suy đoán được con kỳ lân thứ nhất giữa. Góc truyện audio.com, thiên địa bối phận cao bao nhiêu, tổ tông của tổ tông A, là sĩ tín sau khi sử dụng thần ma đỉnh phong, sẽ mạnh bao nhiêu? Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra đợt triệu hoán không lần này có thua thiệt, tạm thời vô pháp đoán được, thế nhưng lấy dã tâm của kỳ lân chi tổ, khẳng định sẽ lập tức phản bội chủ ký sinh. Hệ thống trần chờ trả lời, để Tần Quân buồn bực không thôi. Người mẹ nó chính là móc lấy chỗ cong mắng chậm yếu sao? Tần Quân hít sâu một hơi, là Sĩ Tín, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Khoa Phụ, Hậu Nghệ. Bảy tôn Đại La Kim Tiên. Cường giả thái ất cảnh càng là vượt qua 10 tôn, cường giả kim tiên cảnh toàn bộ đại tần thiên đình càng là vượt qua thiên vị, cường thịnh vô cùng. Như Lai, xem ra ngươi cùng trẫm tất có một trận chiến. Tần Quân tự lẩm bẩm, triệu hoán đến La Sĩ Tín là kỳ lân chi tổ chuyển thế, để niềm tin của hắn lớn hơn trước rất nhiều. Hiện tại hắn còn thừa lại 2 lần thần ma đỉnh phong, 2 lần kỹ năng truyền thừa cùng 1 lần ngẫu nhiên rút thưởng, hắn cũng không vội mà lập tức lên đường thẳng hướng Tây Vực. Như Lai dù sao cũng không đơn giản, muốn lừa hắn xuất ra Niết Bàn Bồ Đề thụ vốn là việc khó như thăng thiên. Nếu để cho Như Lai biết được sự tình của Liễu Nhược Lai, đoán chừng sẽ cầm Niết Bàn Bồ Đề thụ đến áp chế Tần Quân. Hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn lập tức dạo bước hướng đi ra ngoài điện, 9 vị vực chủ rời đi, còn có rất nhiều chuyện cần phải đích thân hắn lý, hắn không có khả năng vứt xuống hết thảy sự vụ chỉ vì Liễu Nhược Lai hao tâm tổn trí phí công. Cách chương.